Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập tử không tử, alo 404. Từ Tài Quang lẩm bẩm, sau đó lao nhanh về phía Lâm Minh. Giờ phút này anh ta đã không còn đường lui, anh ta không thể rút lui. Bao nhiêu người đang nhìn vào anh ta, bao nhiêu người đang gửi gắm hy vọng vào anh ta, bao nhiêu người đang đợi anh ta móc tim Lâm Minh ra. Cho nên anh ta phải chiến đấu, cũng phải chiến thắng. Vì trái tim của Tử Diễu, vì sự ưu ái của các vị tôn trưởng, anh ta phải dùng cách bá đạo nhất, hùng ác nhất để diệt trừ Lâm Minh. Vì vậy Từ Tài Quang bất chấp tất cả xông thẳng tới, hai tay điên cuồng vung ra. Hơn 500 cây trâm bạc được phóng ra từ hai tay ta, giống như một tấm lưới lớn phủ về phía Lâm Minh. Nhưng khi những cái trâm bạc này chạm vào Lâm Minh, căng, nhiều tiếng động to rõ giống như pháo nổ vang lên. Sau đó thì thấy xung quanh Lâm Minh xuất hiện rất nhiều tia lửa. Tia lửa duy trì một chút rồi biến mất. Đợi khi tia lửa hoàn toàn tan đi, mọi người mới kinh ngạc phát hiện ra mấy trăm cây châm bạc đâm về phía Lâm Minh đã biến mất. Ngược lại, nhìn bên chân Lâm Minh đã xuất hiện một đống châm bạc đứt gãy. Đó là những cây châm bạc mà Từ Tài Quang vừa phóng tới. Cái gì? Từ Tài Quang kinh hãi, mở to mắt nhìn. Lúc này mới thấy xung quanh Lâm Minh xuất hiện một cây châm bạc sáng loáng, giống như cá lội lượn tròn xung quanh người anh. Mấy trăm cây châm bạc của anh ta đã bị một cây châm bạc đó đánh gãy. Đó là ngự thuật châm. Cậu ta chỉ dùng một cây châm đã phá được mấy trăm cây châm của sư huynh sao? Nội lực của cậu ta thật là hùng hậu. Một đệ tử kinh ngạc kêu lên. Mọi người đều hết sức kinh ngạc. Từ Tài Quang tái mặt, nghĩa rằng quát khẽ, còn chưa xong đâu, hãy xem chiêu này đi. Nói xong anh ta lại vung cánh tay tung ra lượng lớn phấn độc. Không lâu sau, cả người Lâm Minh đã bị phấn độc nhấn chìm. Phấn độc rơi xuống đất làm mặt đất tan chảy. Mọi người kinh ngạc, là đại Lâm Minh không chết thì e là cũng bị thương nặng. Vô số ánh mắt nhìn vào trong phấn độc không dám chớp mắt. Từ Tài Quang là một trong năm đệ tử kiệt xuất được tôn trưởng chỉ điểm. Phấn độc anh ta điều chế ra đương nhiên có dược lực ghê gớm. Còn thêm độc lực từ phấn độc mà Tiết Tường dùng trước kia ác hẳn đã xâm nhập vào xương tủy Lâm Minh. Từ Tài Quang tin rằng số phấn độc này đủ để giải quyết Lâm Minh, nhưng suy nghĩ thì luôn tốt đẹp. Từ Tài Quang không ngừng lùi về phía sau, nhìn chằm chằm phấn độc đợi kết quả cuối cùng. Cuối cùng, toàn bộ phấn độc trên không trung đã rơi xuống. Lâm Minh khuất sau phấn độc lại xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cậu ta lại không bị gì cả sao? Sao có thể chứ? Nét đạo độc của Thượng Sư Huynh không có tác dụng với cậu ta sao? Tiếng hồ kinh ngạc, chấn động vang lên bên tai không dứt. Không thể nào. Từ Tài Quang cũng ngạc nhiên, sắc mặt trắng bệch, hai mắt trợn tròn. Đợi khi Lâm Minh đi tới, Từ Tài Quang mới hoàn hồn trở lại, vội vàng gào lên: vì sao cậu có thể phớt lờ độc của tôi? Cậu đã dùng thủ đoạn gì? Tôi không dùng thủ đoạn gì cả. Lâm Minh nói ra: cậu có ý gì? Từ Tài Quang sững người hỏi lại. Lý do rất đơn giản là vì thể chất của cậu ta có lẽ là thể chất bắt độc bắt xâm trong truyền thuyết. Ngô tôn trưởng không biểu lộ cảm xúc gì nói ra. Bà ta dứt lời khiến vô số người kinh ngạc. Thể chất bắt độc bắt xâm sao? Không phải chứ, thằng nhóc này là có thể chết đó sao? Chàng trách độc của Tích Tường Sư Huynh và độc của Từ Tài Quang để không làm gì được cậu ta. Thế Từ Xuân làm sao thắng đây chứ? Các đệ tử bàn tán xôn xao. Từ Tài Quang có vẻ mặt cực kỳ khó coi, không ngừng lùi về phía sau. Lúc này anh ta cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng đại y thánh chỉ lớn chừng đó, anh ta có thể lùi đi đâu? Từ Sư Huynh, đến lượt tôi rồi. Lâm Minh hừ lạnh, điểm mũi chân như cơn lốc xoáy tiến sát đến chỗ Từ Tài Quang. Từ Tài Quang kinh hãi, lập tức rút châm bạc ra đâm lên người Lâm Minh. Nhưng châm bạc của anh ta còn chưa tới gần đã bị châm bạc trong tay Lâm Minh ngăn lại. Hả? Từ Tài Quang lập tức rút thêm châm bạc đâm tới. Khốn kiếp, đừng có xem thường tôi, cuồng phong thần châm quyết. Từ Tài Quang vừa sốt ruột vừa tức giận hét lên một tiếng. Hai tay anh ta nắm chặt mới một kẻ ngón tay để kẹp năm cái châm bạc. Hai cánh tay vung thật nhanh giống như tay gấu giết về phía Lâm Minh. Châm bạc như sao băng lóe sáng nhanh mạnh không ngừng đâm tới xung quanh Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh không tránh né mà cũng sử dụng châm bạc chiến đấu trực diện với Từ Tài Quang. Cang cang cang, tiếng châm bạc va chạm vang lên, giữa hai người không ngừng tóe ra tia lửa. Vậy vẫn chưa kết thúc, Từ Tài Quang lại tức giận gào lên, dùng khí ngự châm rút hết tất cả châm bạc trên người ập về phía Lâm Minh giống như gió bão. Lâm Minh mà đánh trực diện còn cũng dùng khí ngự châm. Cang cang cang cang, nhiều tiếng động hỗn tạp vang lên. Mọi người nhìn thấy trên đài y thánh nhiều dòng khí bay loạn, Giữa hai người lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, bên chân không có chân gãy rơi vãi cắm vào mặt đất. Trong vòng mười mấy giây, mặt đất trong vòng 3 mét quanh hai người đều cắm đầy chân bạc đã gãy vụn. Cuối cùng một tiếng chí nổ vang lên, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên xung quanh hai người đột nhiên biến mất. Giờ phút này hai người cũng dừng tấn công, chiến đấu kết thúc. Hai người đứng im không động đậy, giống như tượng điêu khắc. Lâm Minh chắp hai tay sau lưng, dù như đã thu chiêu từ sớm, còn Từ Tài Quang vẫn còn giữ động tác vung châm. Nhưng giờ phút này trên người anh ta lấp lánh ánh sáng, giống như muôn vàn ngôi sao hóa thành áo giáp bao bọc cả người anh ta. Định hình nhìn lại, đó là những cây châm bạc sáng loáng. Mọi người kinh hãi nhìn sững, trên người Từ Tài Quang toàn là châm bạc, không phân biệt được đâu là của Lâm Minh, đâu là của anh ta. Còn Lâm Minh trên người không có một cây châm bạc nào cả. Trận quyết đấu này thắng thua đã định. Từ Tài Quang, tôi đã cho anh cơ hội nhưng anh quá tự đại, thế nào tôi nhất định phải không bằng anh hay sao? Lâm Minh hờ hững nhìn Từ Tài Quang, trong mắt không có bất cứ cảm xúc nào. Từ Tài Quang há miệng muốn nói nhưng lại không nói nên lời, còn định làm động tác gì đó nhưng toàn thân lại run lên nhẹ nhẹ, khó mà cử động được nữa. Được rồi, anh đi gặp Tiết Tượng Sư để quan đi. Lâm Minh rút một cái châm bạc ra, chuẩn bị đâm vào giữa chân mày Từ Tài Quang. Cái châm này hạ xuống chắc chắn sẽ lấy mạng Từ Tài Quang. Từ Tài Quang mở to mắt, sợ hãi nhìn châm bạc đến gần, dừng tay. Đám người Lý Đào ở một bên sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, lập tức đứng dậy thét lên: Ngũ tôn trưởng, Từ sư huynh đã thua, xin người hãy dừng trận quyết đấu này. Bên Lý Đào có người quỳ xuống đất vừa khóc vừa nói. Đám người Lý Đào nghe vậy cũng đồng loạt quỳ xuống, mong Ngũ tôn trưởng dừng trận quyết đấu, giữ lại một mạng cho Từ sư huynh. Mọi người hét lên, nhưng Ngũ tôn trưởng không lên tiếng. Quyết đấu sinh tử không phải là trò đùa trẻ con, là mình cũng sẽ không nương tay vì lời nói của đám người Lý Đào, chuẩn bị đâm châm bạc vào giữa lông mày Từ Tài Quang. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, một cây kim vàng đột nhiên bay đến đánh vào cây châm trên tay Lâm Minh. Cang, tiếng đập rõ ràng tuy không lớn nhưng toàn bộ người ở đại y thánh đều nghe thấy. Hả? Lâm Minh lập tức thay đổi sắc mặt, một bóng người đột nhiên xông vào đại y thánh quát lớn: Kẻ nào dám làm đồ đệ của tôi bị thương? Mọi người đưa mắt nhìn lại, không ai không ngạc nhiên. Trên đình chủ, Ngũ tôn trưởng đứng bật dậy khỏi ghế. Thiên cung Trường Sinh tuy là tông phái lánh đời nhưng quy mô cực kỳ lớn, cả thiên cung có mấy chục nghìn người, mà đây chỉ là các đệ tử chính thức được ghi chép, nếu tính cả các đệ tử ký danh thì không biết sẽ là bao nhiêu người. Thiên cung chia làm 5 cung 10 điện, trong đó 5 cung là lực lượng lãnh đạo chính của thiên cung, do 5 tôn trưởng lèo lái. Về cơ bản các chuyện lớn của thiên cung đều do 5 cung quyết định. Còn 10 điện cũng là một lực lượng không thể thiếu của thiên cung, bọn họ phụ trách những việc vặt, hậu cần, dạy dỗ đệ tử. Còn người bất ngờ xuất hiện ở đại y thánh là Trịnh Thông Viễn, đền chủ của Nguyên Thánh Tâm Điện 110 điện. Anh sư thụ nghiệp của Từ Tài Quang ở thiên cung chính là Trịnh Thông Viễn. Trịnh Thông Viễn rất yêu quý cậu học trò này, để thêm anh ta có thiên phú rất tốt, học một biết 10 nên Trịnh Thông Viễn có ý định bồi dưỡng anh ta thành người kế nghiệp mình. Trịnh Thông Viễn là người rất bao che khuyết điểm, thực ra mọi người không bất ngờ khi ông ta xuất hiện ở đại y thánh. Điều duy nhất khiến bọn họ bất ngờ là Lâm Minh bị tất cả mọi người khinh thường lại có thực lực đáng sợ như vậy, ngay cả Từ Tài Quang cũng bị anh đánh bại một cách dễ dàng. Sư phụ, đôi mắt ám đạm của Từ Tài Quang lấy lên ánh sáng mừng rỡ, yếu ớt kêu lên. Ánh mắt Lâm Minh lạnh như băng. Trịnh đệ chủ, ông làm gì vậy? Vẻ mặt Ngũ tôn trưởng hơi bất tự nhiên, lập tức đứng lên lạnh lùng quát. Ngũ tôn trưởng, học trò của tôi đã thua, trận quyết đấu sinh tử này chấm dứt tại đây được không? Trịnh Thông Viễn ôm quyền trầm giọng nói. Trịnh Thông Viễn, quyết đấu sinh tử là quy tắc do tổ tiên thiên cung chúng ta để lại, sao ông có thể ngang nhiên phá vỡ quy tắc như vậy chứ? Ngũ tôn trưởng nghiêm túc chất vấn. Ngũ tôn trưởng, Thông Viễn biết không thể làm trái cung quy, nhưng Tài Quang là học trò cưng của tôi, sao tôi có thể trợ mắt nhìn nó chết như vậy chứ? Hay là thế này đi tôn trưởng, lấy mạng của tôi đối lấy mạng của Tài Quang được không? Trịnh Thông Viễn đang giọng nói ra. Ngũ tôn trưởng nghe thấy thế thì tỏ vẻ lúng túng. Những lời ông ta nói nghe thì bi tráng, là yêu học trò như con, nhưng thực ra là một kiểu đe dọa. Nếu thực sự giết Trịnh Thông Viễn thì chẳng phải Nguyên Thánh Tâm Điện sẽ trở nên hỗn loạn sao? Nếu là bình thường thì Ngũ tôn trưởng cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, loạn thì loạn, thay người khác là được. Nguyên Thánh Tâm Điện có thể làm phản được sao? Nhưng dạo này thiên không Trường Sinh lại không được yên ổn, lúc này sao có thể gây thêm rắc rối được chứ? Nhất thời của tôn trưởng cũng biết nên làm thế nào. Trịnh đình chủ, Quyết đấu sinh tử không phải là trò đùa. Nếu từ tài quan đã tham gia quyết đấu thì sống hay chết là do bản lĩnh mỗi người. Bây giờ cậu ta sắp thua, ông lại ra tay can dự, liệu có mặt dày quá không vậy? Tam tôn trưởng lên tiếng, giọng nói đầy âm trầm. Nhưng Trình Thông Viễn biết tam tôn trưởng đang ở đây, ông ta hít sâu một hơi, ôm quyền hành lễ với tam tôn trưởng. Tam tôn trưởng, Thông Viễn biết chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng chỉ còn có thể giữ được tính mạng cho tài quan, Thông Viễn bằng lòng chịu mọi hình phạt, mọi điều kiện. Tam tôn trưởng nghe thấy thế cũng tỏ vẻ do dự. Tôn trưởng, thời gian này thiên cung của chúng ta không được yên bình, không được đến nội bộ xảy ra vấn đề gì. Nguyên thánh tâm điện của Trịnh điện chủ rất có hy vọng ở thiên cung, đệ tử đông đảo, lúc này mà trở mặt với nguyên thánh tâm điện chỉ e sẽ bất lợi cho thiên cung, tuyệt đối đừng vì nhỏ mà làm mất lớn. Thanh niên ở bên cạnh tam tôn trưởng vội bước tới khuyên, nhưng bây giờ đã có nhiều đệ tử nhìn vào như vậy, nếu tôi nghe theo Trịnh điện chủ thì uy tín chúng ta ở đâu, uy tín của thiên cung để ở đâu? Tam tôn trưởng trầm giọng nói, việc này đơn giản thôi, đánh gãy tay chân của Từ Tài Quang đuổi khỏi sư môn là được. Điều Trịnh điện chủ cần là giữ được tính mạng của Từ Tài Quang, chúng ta hoàn toàn có thể đối xử với anh ta tàn nhẫn một chút, chỉ cần anh ta không chết thì rất dễ nói chuyện, rồi lại bảo Trịnh điện chủ lấy con chuột tội để chặn miệng các đệ tử, vậy là mọi chuyện sẽ được giải quyết, có lẽ sẽ có những dị nghị nhưng không sao hết. Người ta nên cười nói. Tam tôn trưởng suy nghĩ một lát rồi gật đầu, chuyện đến nước này thì cũng chỉ đành vậy thôi. Tôn trưởng sáng suốt. Thanh niên cười nói, tam tôn trưởng bước thẳng tới, Trịnh điện chủ có thông viễn, quy tắc của trận quyết đấu sinh tử không thể phá vỡ, nhưng nếu mặt ông bao nhiêu năm nay vất vả nhiều công, khó khăn lắm mới bồi dưỡng được một đồ đệ, không nỡ để cậu ta chết sớm nên sẽ tha cho Từ Tài Quang một mạng. Tam tôn trưởng nói ra, cảm ơn tôn trưởng. Trịnh điện chủ mừng rỡ vội quỳ xuống hô lên, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, phải đánh gãy toàn bộ tay chân của Từ Tài Quang, đuổi cậu ta ra khỏi sư môn, còn ông cũng phải lấy công chuộc tội, ông đồng ý chứ? Tam tôn trưởng trầm giọng nói, đồng ý, hoàn toàn đồng ý, cảm ơn tam tôn trưởng. Trịnh điện chủ gật đầu như giả tỏi, đánh gãy tay chân có là gì chứ, với y thuật của bọn họ thì hoàn toàn có thể chữa khỏi trong vòng mấy tháng, nếu vậy thì người đâu đưa bọn họ xuống. Tam tôn trưởng buông tay bên mặt không cảm xúc nói ra, vâng. Mấy đệ tử bước tới, các đệ tử ở xung quanh đại y thánh đều không dám hé răng nói gì. Tam tôn trưởng đã nói như vậy rồi, phần đệ tử tép tiêu như bọn họ dám phản đối sao? Cho dù trong lòng có ý kiến thì cũng chỉ có thể nhịn. Nhưng đúng lúc này một giọng nói bình thản vang lên, đây là trận quyết đấu giữa tôi và Từ Tài Quang, tôi bảo anh ta sống anh ta mới được sống, tôi bảo anh ta chết anh ta mới được chết, tôi mới là người quyết định, các ông quyết định thì có ích gì chứ? Mọi người nghe thế đều sửng sốt, vội nhìn về phía phát âm thanh. Phát định người lên tiếng chính là Lâm Minh. Lâm Minh sải một bước tới phớt lờ trên điện chủ, rồi lấy một cái châm ra đâm về phía Từ Tài Quang. Châm này đằng đằng sát khí, sắc bén vô cùng, không ai kịp phản ứng. Khốn kiếp, sắc dám! Trịnh điện chủ gầm lên, lập tức định ra tay ngăn cản, nhưng Lâm Minh bất chấp tất cả đâm châm xuống. Phập! Châm đâm trúng ấn đường Từ Tài Quang, hai mắt lão ta lập tức tối sầm, mất hết sinh khí, vong mạng tại chỗ. Lâm Minh hành động đương nhiên là không để mặt nương tay. Nhát châm này nhìn thì đơn giản, nhưng châm đập đã dẫn phát toàn bộ sức mạnh của Từ Tài Quang. Các chức năng toàn thân anh ta đều bị phá hủy, lực phủ ngũ tạng gần như nát bét, gần cốt thì đều nứt toát. Từ Tài Quang nặng nề ngã xuống đất. Tuy bề ngoài không có vết thương gì, nhưng thực ra dù là thần tiên cũng không thể cứu được anh ta. Tài Quang! Trịnh điện chủ gầm lên một tiếng, xông tới đỡ Từ Tài Quang dậy. Nhưng ông ta vừa chạm vào đã biết ngay tình hình của Từ Tài Quang, vô thường cứu chữa. Ánh mắt Trịnh Thông Viễn chứa đầy tuyệt vọng. Sư huynh, Từ sư huynh! Đám người Lý Đào cũng kêu lên đầy kinh hoàng và sợ hãi. Tam tôn trưởng đánh bạch lại chỉ nhìn mà không nói gì, còn vẻ mặt Ngũ tôn trưởng cũng vô cùng đặc sắc. Không ai ngờ Lâm Minh lại dám ra tay trong tình huống này, đây rõ ràng là vả thẳng vào mặt Trịnh điện chủ, một đệ tử bị trục xuất mà dám đối đầu với điện chủ. Rốt cuộc trong đầu người này đang nghĩ gì vậy chứ? Mọi người dường như nín thở nhìn Lâm Minh với mắt khó tin. Trịnh điện chủ hoàn hồn trở lại, nổi giận đùng đùng, khốn kiếp, cầu chán sống rồi sao? Ông ta đặt thi thể Từ Tài Quang xuống, rồi tung một quyền về phía Lâm Minh. Trên đánh đấm kia chứa đầy độc lực đáng sợ. Ám mắt Lâm Minh đánh lại, sau đó rút lui, đồng thời giơ tay đón đỡ. Nắm đấm nện vào cánh tay anh, độc lực nổ tung, hóa thành một đám xương lớn tản ra. Lâm Minh lùi lại hơn 10 bước mới dừng lại, cúi xuống nhìn. Trên cánh tay anh xuất hiện một chữ ấn đen xì, đó chính là độc của Trịnh điện chủ. Không thể không nói, người đứng đầu Nam Cung 10 điện của Thiên Cung Trường Sinh quả thật là kinh hãi thế tục. Độc lập quốc quyền này cho dù thân xác anh cũng chịu không nổi. Nhưng Lâm Minh không sợ, là tức huy động cơ thể võ thần. Bây giờ không phải là lúc quyết đấu sinh tử, nên Lâm Minh có thể dùng võ kỹ, cơ thể võ thần cộng với thể chất miễn dịch độc tố quanh đủ để ép được kịch độc này ra ngoài. Lâm Minh lắc lắc cánh tay, nhìn chằm chằm trên Định Chủ với ánh mắt dữ tợn, gằn giọng nói: Định Chủ, ông muốn ý lớn hiếp nhỏ, ý mạnh hiếp yếu sao? Cậu giết học trò cưng của tôi phải giết cậu để đền mạng cho nó. Trần Tâm Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, định tiếp tục xông tới. Lâm Minh cũng nổi giận, đối phương hùng hổ dọa người như vậy sao anh có thể nhẫn nhịn được chứ? Trần Định Chủ, ông đừng tưởng mình là Định Chủ thì tôi sợ ông. Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, lưỡi dần ngút trời đã được ra tay đọ sức với 110 Định Chủ này. Nhưng lúc này thủ phiến ở phía sau bỗng xông tới, kéo lấy các tay Lâm Minh gấp các tay lên: Anh Lâm, anh bị đi nào, mau dừng tay. Thủ phiến Lâm Minh nhíu mày, đang định lên tiếng thì Tam Tôn Trưởng trên một đá cũng nói: Trần Định Chủ, ông đừng làm càn, người chết không thể sống lại, mà ông hãy nén bi thương. Tam Tôn Trưởng tiến vào đại y thánh bình tĩnh nói: Tam Tôn Trưởng. Trần Định Chủ nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Lâm Minh vô cùng căm hận: Cậu ta giết học trò cưng của tôi ngay trước mặt tôi, đây là coi thường tôi. Tam Tôn Trưởng, nếu hôm nay không cho cậu ta một bài học thì sau này Trần Thông Viễn tôi còn mặt mũi nào ở Thiên Cung Trường Sinh chứ? Ông ta vừa dứt lời, có mấy đệ tử đang có mặt lập tức đứng lên: Nghiêm trị Lâm Minh, nghiêm trị Lâm Minh, nghiêm trị Lâm Minh. Các đệ tử nhao nhao kêu lên, tâm trạng rất kích động. Đó là đệ tử của Nguyên Thánh Tâm Biệt, Định Chủ chịu thiệt thòi, bỏ đương nhiên không thể quanh tay đứng nhìn được. Đại y thánh lập tức trở nên nhốn nháo, những tiếng la ó huyên náo không dứt vang lên. Các đệ tử của Nguyên Thánh Tâm Biệt đều đến. Tăng Thượng Trưởng thấy thế sắc mặt trở nên khó coi, trầm giọng quát lớn: Làm như thế hả? Tạo phản sao? Tất cả im lặng. Hiện trường lập tức im bặt. Các cậu làm gì vậy chứ? Đang ở đại y thánh, sao thể làm ở Mỹ lên chứ? Ai còn dám lên tiếng thì đừng trách tôi. Trần Tâm Viễn cũng quát lớn, sau đó ôm quyền nói với Tam Tôn Trưởng: Tôn trưởng, tôi đã xin lỗi, những đệ tử này trời sinh ngang bướng, là tôi quản giáo không nghiêm, mong Tôn Trưởng tha tội. Trời sinh ngang bướng sao, quản giáo không nghiêm sao? Trần Định Chủ, mong chuyện đúng là như vậy. Tam Tôn Trưởng lạnh lùng hừ một tiếng. Trần Định Chủ không nói gì, đáy mắt Tam Tôn Trưởng lấy đây một tia lo lắng. Thực ra ông ta nhìn ra được Trần Định Chủ hoàn toàn chỉ là muốn tức giận để lấy lại thể diện, nhưng bây giờ không để ông ta lấy lại thể diện thì e là sẽ có họa ngầm về sau. Nghĩ đi nghĩ lại, Tam Tôn Trưởng trầm giọng nói: Dù thế nào ông cũng là trưởng bối, làm khó một hậu bối như vậy thì chẳng ra hệ thống gì. Ông ta đã đến đây liền quánh sang nhìn Lâm Minh. Lâm Minh, cậu cũng có vấn đề, cậu không để mặt Trần Định Chủ như vậy chẳng phải khiến ông ta khó xử sao? Dù sao ông ấy cũng là Định Chủ của Thiên Cung Trường Sinh, cậu ngỗ ngược như vậy dù là ai cũng sẽ không tha cho cậu. Chuyện này không phải do tôi khơi mào, Lâm Minh bình tĩnh nói. Bây giờ không phải là lúc truy cứu chuyện này, Lâm Minh, thế này đi, bây giờ cậu hãy xin lỗi Trần Định Chủ, cậu xin ông ấy tha thứ thì chuyện này coi như là chấm dứt, hiểu chưa? Tam Tôn Trưởng trầm giọng nói. Giờ phút này ông ta cũng chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa để Lâm Minh thỏa hiệp với Trần Định Chủ là cách tốt nhất hiện giờ. Nếu có thể xoa dịu được Trần Định Chủ, xoa dịu Nguyên Thánh Tâm Điện thì phía Lâm Minh cũng không có rắc rối gì quá lớn. Ông ta vừa dứt lời, các đệ tử đang có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Xin lỗi sao? Tam Tôn Trưởng, người chết là học trò cưng của tôi, một câu xin lỗi là xong chuyện sao? Trần Định Chủ bất mãn nói ra. Học trò cưng của ông chết là do trận quyết đấu sinh tử, không liên quan gì đến Lâm Minh. Trần Định Chủ, chuyện này cứ quyết định thế đi, mỗi bên nhiều một chút, đừng có không để mặt cả tôi. Giọng nói Tam Tôn Trưởng dần trở nên lạnh lẽo. Việc này Trần Định Chủ ngập ngừng, ông ta không thể đắc tội với Tam Tôn Trưởng được, huống hồ Tam Tôn Trưởng đã đòi đến mức này, nếu còn không chịu nghe theo trở mặt với Tam Tôn Trưởng thì phiền phức to. Thế là Trần Tông Viễn hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu: Được, sao tôi không dám để mặt Tam Tôn Trưởng chứ, nếu đã như vậy thì cứ làm theo lời ông nói. Bảo Lâm Minh kia nhanh lại đây xin lỗi tôi đi. Tam Tôn Trưởng viết bắt nhìn Lâm Minh: Lâm Minh, còn không mau lại đến đây xin lỗi Trần Định Chủ đi. Mọi người nghe thấy thế, mỗi người một cái mặt khác nhau. Nguyên Thánh Tâm Điện cũng vô cùng phẫn nộ: Xin lỗi sao? Hời cho cậu ta quá, thế cách rồi mà, Tam Tôn Trưởng đã ra mặt, Định Chủ cũng chẳng còn cách nào khác, ông ấy cũng đâu thể trở mặt với Tam Tôn Trưởng được. Dám ngỗ ngược với Định Chủ chúng ta như vậy, tôi nhất định phải cho tên Lâm Minh này biết tay. Đúng. Các đệ tử đều phẫn nộ bất bình. Đám Lý Đào cực kỳ không cam lòng, nhất là Lý Đào, cô ta quỳ sập trước mặt Trần Thông Viễn, vừa khóc vừa nói: Định Chủ, Từ Sư Huynh và Tiết Sư Huynh đều là bị kẻ độc ác này giết chết trước mặt mọi người, một câu xin lỗi của cậu ta là xong chuyện rồi sao? Như vậy chẳng phải là hai sư huynh chết một cách vô ích sao? Điện chủ, cầu xin điện chủ hãy lấy lại công bằng cho hai sư huynh. Trên Tông Viễn thầm cắn răng, đợi Lý Đào Nhạc khàn giọng nói: Cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ không cứ thế mà bỏ qua đâu. Hôm nay tôi nể mặt Tam Tôn trưởng, tạm tha cho cậu ta một lần. Món lần này tôi sẽ tìm cậu ta tính sau. Lý Đào nghe thấy thế, lau nước mắt rồi gật đầu. Trên Tông Viễn quán xa, tức giận quát lên mình: Còn không mong lanh lại đây xin lỗi đi. Xin lỗi, xin lỗi. Các đệ tử đồng thanh hét lên, dường như đang thể hiện sự coi thường. Thế nhưng là mình vẫn đứng bất động, không hề có ý xin lỗi. Thấy tiếng cầm xung quanh toàn đầy nhiệt sấm, cuối cùng anh cũng lên tiếng: Xin lỗi sao? Ông cũng xứng sao? Anh vừa dứt lời, đại y thánh lập tức trở nên im bặt, kinh hãi. Tất cả mọi người đều kinh hãi, ai nấy trợn mắt há mồm nhìn Lâm Minh với ánh mắt không thể tin nổi. Tam Tôn trưởng cũng tỏ vẻ kinh ngạc, người này không sợ chết sao? Một vạn bối xin lỗi trên đình chủ cũng không có gì mất mặt cả. Ngược lại, chuyện này cũng đã nể mặt anh lắm rồi, tại sao anh vẫn không chịu nhượng bộ như vậy chứ? Có người bắt sẵn thang cho xuống mà vẫn không hài lòng sao? Lâm Minh, cậu đừng được voi đòi tiên, mau xin lỗi. Ngũ Tôn trưởng không nhịn được nữa trầm giọng quát, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu đanh giọng nói: Chuyện này là Tiết Tường và Từ Tài Quang gây sự trước, đệ tử chỉ giải quyết theo quy tắc của Thiên Cung Trường Sinh. Quyết đấu sinh tử là quy tắc của Thiên Cung, đệ tử giết bọn họ trong trận quyết đấu sinh tử là hợp tình hợp lý, đâu có làm sai điều gì. Bây giờ Trịnh Tông Viễn muốn dùng thân phận để ép đệ tử xin lỗi sao? Ông ta xứng sao? Cậu Trịnh Tông Viễn tức đến mức mặt mũi đỏ bừng rít gào: Cậu là cái thá gì? Cậu với tôi không dám giết cậu sao? Lâm Minh, Tăng Tôn trưởng cũng nghiêm giọng quát, nhìn anh chằm chằm: Cậu đừng ngang bướng nữa. Không phải là đệ tử ngang bướng, hai vị tôn trưởng, chẳng lẽ quy tắc của Thiên Cung là trò cười sao? Nếu các vị tôn trưởng cho rằng là vậy thì Lâm Minh cũng đồng ý xuống nước xin lỗi ông ta. Lâm Minh mặt không cảm xúc nói ra: Câu nói này của anh khiến hai tôn trưởng đều khó xử. Sao mà họ dám phủ quyết quy tắc của Thiên Cung chứ? Như vậy chẳng phải là phủ quyết cả Thiên Cung Trường Sinh sao? Tất cả tránh ra. Trên Tông Viễn không nhịn được nữa gầm lên một tiếng: Hôm nay tôi phải thề phải giết thằng nhãi này. Dứt lời liền bất chấp tất cả muốn xông về phía Lâm Minh. Tam Tôn trưởng hơi nhíu mày, nhưng lần này không có hành động gì. Ngũ Tôn trưởng định lên tiếng khuyên nhủ nhưng không biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này dừng tay, Thu Phiến bỗng chạy tới chặn trước mặt Lâm Minh, quỳ gối quỳ xuống trước Trịnh điện chủ, vừa kêu lên: Xin điện chủ bất giận cho phép Thu Phiến nói mấy câu với Lâm Minh. Sắc mặt Trịnh Thông Viễn đầy giận dữ, vốn định nói gì đó nhưng Tam Tôn trưởng đã lên tiếng trước: Thu Phiến, cô hãy khuyên nhủ cậu ta đừng ngang bướng nữa, không có lợi cho ai cả. Vâng. Thu Phiến gật đầu, sau đó vẫn phát lại nói với Lâm Minh: Anh Lâm, anh cần gì phải làm vậy chứ? Chuyện này bỏ qua đi. Sao tôi phải sợ Trịnh Thông Viễn chứ? Nếu đánh thật thì tôi cũng sợ ông ta. Lâm Minh lắc đầu: Vậy Liễu sư muội thì sao đây? Thu Phiến nhớ giọng hỏi. Lâm Minh không khỏi sửng sốt, sao đến nhíu chặt lông mày. Tôi vốn định đánh bại Từ Tài Quang và Tiết Tường xong sẽ ép các đệ tử kia gây áp lực cho Tứ Tôn trưởng để ông ta phóng thích vô tội Liễu sư muội. Nhưng với tình hình hiện giờ thì rõ ràng là kế hoạch của anh không ổn. Anh đã đắc tội với Trịnh điện chủ, những đệ tử chính thức kia sẽ không nghe anh đâu. Nếu anh đánh nhau với Trịnh điện chủ thì anh không chỉ đắc tội với ông ta mà còn đắc tội với Tam Tôn trưởng và Ngũ Tôn trưởng. Như vậy thì Liễu sư muội lại càng không ra được lượt khỏi Tử Lao. Mà anh ở Thiên Cung cũng là để trị hoạt độc, nếu làm căng mọi chuyện thì anh định giải hoạt độc kiểu gì đây? Thu Phiến khuyên hết nước hết cái. Lâm Minh đằng đẽ gật đầu, cô nói có lý, nếu vậy thì tôi xin lỗi cho xong. Tốt quá rồi. Thu Phiến mừng rỡ lên, chỉ gây thấy Lâm Minh kêu lên: Trên đền chủ, tôi có thể xin lỗi ông. Ồ, Trên Tâm Viễn có chút ngạc nhiên, nhưng tôi có điều kiện. Lâm Minh lại nói thêm một câu nữa, câu này khiến mọi người nổi giận. Thu Phiến lại càng không kịp trở tay: Anh Lâm, cô kể đi. Lâm Minh bình thản nói: Điều kiện của tôi rất đơn giản, nếu như thì sư muội bị Tứ Tôn trưởng đẩy vào Tử Lao, tôi hy vọng cô ấy được thả ra ngay bây giờ. Nếu Trịnh điện chủ đồng ý với quyết định này của tôi thì tôi sẽ xin lỗi ông, nếu tôi không đồng ý thì sao? Trịnh Tâm Viễn lạnh lùng quát hỏi: Vậy thì tôi sẽ gửi cho ông thư mời trận quyết đấu sinh tử tiếp theo. Lâm Minh khàn giọng đáp lại. Xung quanh im lặng như chết, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Minh. Đây mà là xin lỗi sao? Đây là bàn điều kiện thì có, đây là uy hiếp thì có. Thú vị, người này thực sự thú vị. Dưới cây hoa đào, đôi mắt của Tử Diễu lấy lên tia sáng, gật đầu nói ra: điên rồi, cậu ta điên rồi mà. Nít nào hét lên chói tai. Tu Phiến thì suýt lăn ra ngất xỉu. Còn khuôn mặt già luôn có tăng tôn trưởng, âm trầm như nước, lông mày nhíu chặt. Tôi sẽ cho cậu chết. Trên đình chú gầm lên, một quyền mang theo sát khí dữ dội nện vào mặt Lâm Minh như điên. Sức mạnh vạn độc cuồn cuộn trên năm đấm của ông ta. Lần này trên đình chú đã nổi lên ý định giết người, không ai có thể ngăn cản ông ta được nữa. Nhưng Lâm Minh không chút sợ hãi, anh cũng lật tay tung một quyền ra. Bốp! Hai quyền đập vào nhau, hai người đều lùi lại. Độc lực bùng nổ ở nơi va chạm, bất phân cao thấp, mọi người đều như ngừng thở. Trên đình chú gầm lên, đừng tiếp tục ra tay, đủ rồi. Đúng lúc này, Tăng Tôn Trưởng tức giận hét lên, âm thanh như sấm đánh, chấn động màng nhĩ. Hai người đều dừng tay, quay sang nhìn ông ta. Khuôn mặt Tăng Tôn Trưởng sầm xuống, quay sang hỏi cậu thanh niên. Cậu đến ngay chỗ Tứ Tôn Trưởng, thả Lữ Duy Thi ra. Vâng, Tôn Trưởng. Cậu thanh niên lập tức ôm quyền rời đi. Mọi người thấy thế liền hiểu ra, Tăng Tôn Trưởng không muốn để mọi chuyện đi quá xa. Ông ta phải ngăn chặn bằng được. Là mình, bây giờ thì cậu hài lòng rồi chứ? Tăng Tôn Trưởng bình tĩnh hỏi. Nếu Tăng Tôn Trưởng đã nói như vậy thì đương nhiên Lâm Minh không còn bất cứ ý kiến gì rồi. Lâm Minh cười nhạt rồi thu tay, nói với Trịnh Tông Viễn: Trịnh đình chủ, chuyện trước đó là lỗi của tôi. Tại đây Lâm Minh xin gửi lời xin lỗi đến ông. Tuy Lâm Minh nói lời xin lỗi, nhưng dù là ai thì cũng không nhìn ra hay nghe ra thành ý của anh. Tăng Tôn Trưởng, hai mắt Trịnh Tông Viễn đỏ ngầu, nghiến răng nhìn ông lão. Chấm dứt tại đây đi. Tăng Tôn Trưởng hít sâu một hơi nói ra. Trịnh Tông Viễn tức run người, còn định nói gì đó, nhưng nhìn Tam Tôn Trưởng không thể nổi cáo được, cuối cùng phất tay xoay người bỏ đi. Các đệ tử của Nguyên Thánh Tâm Điện cũng lục tục rời đi. Cuối cùng Đại Y Thánh cũng lấy lại sự an tĩnh. Lâm Minh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu định đi tìm Lữ Như Thi xem thương thế của cô như thế nào. Nhưng đúng lúc này, Tam Tôn Trưởng trầm giọng quát: Lâm Minh, cậu lại đây,